Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 617, mẫu trùng trứng, chương 616, mẫu trùng trứng tại 3 tiếng đồng hồ trước, bần đạo mã hết tự, trong lòng có chút đắc ý, uống một hớp nước, sau đó yết hầu một ốm, xì, trực tiếp phun ở tại bàn bút ký lên, bàn phím toàn bộ nước vào, bần đạo nhất thời há hốc mồm. Xong rồi, cần phải đem bàn bút ký băm thành 8 mảnh. Chỉnh đến bây giờ, còn có một phần bàn phím không có thể khôi phục. Đây gọi là gì vận khí a? Trương Chí Long hiện tại nhưng thật ra có thể bằng vào khí lực của mình đứng vững vàng. Phất phất tay, nhưng thật ra đối đây mẫu trùng trứng không có bao nhiêu để ý bộ dáng. Sư huynh đệ đừng nói những thứ này. Tặng cho ngươi, nếu Trương Chí Long nói như vậy. Vệ Tiểu Bắc đương nhiên sẽ không khách khí, cởi bỏ vừa thấy, một mai to bằng bàn tay, nguyễn miên mà lại sắc ngoài cứng cỏi trùng trứng liền xuất hiện ở Vệ Tiểu Bắc trước mặt. Theo Trương Chí Long theo như lời đây mẫu trùng trứng duy nhất dùng chỗ chính là sản xuất não trùng. Nói cách khác, mỗi một mai mẫu trùng trứng, đều có thể sinh sản ra một cái trùng tộc bộ lạc đến. May mắn thứ này sinh ra cực kỳ không dễ, nếu không thì, kia tinh tế nhân tộc chỉ sợ sớm đã bị diệt rớt. Bác Văn Cường thức khởi động, tên, mẫu trùng trứng chủng tộc giới tính, không tuổi, không, không một tuổi sinh vật đẳng cấp, một tinh bình thường giới thiệu, này chính là chủng tộc trọng yếu nhất trứng chủng, có thể ấp trứng ra não trùng, bản thân biến hóa thành chủng tộc căn cứ. Trùng tộc mỗi sinh sản một mai mẫu trùng trứng, này tiêu hao đủ để chế tạo ra 3 đầu mạnh mẽ voi ma mút trùng thú. Thuộc tính, lực lượng, không nhanh nhẹn, không thể chất, 3 trí lực, không cảm giác, không mị lực, không kỹ năng, ấp trứng năng lực đặc thù, không, điểm tiến hóa, ích, vô pháp tích lũy, điểm tiến hóa, nắm giữ vật, không, ân. Phụ thuộc tính bề ngoài thượng giới thiệu đó có thể thấy được. Đây mẫu trùng trứng cần phải so với Trương Chí Long theo như lời giá trị càng cao hơn. 3 đầu mạnh mẽ voi ma mút thú. Đây mạnh mẽ voi ma mút thú. Vệ Tiểu Bắc mặc dù nói chưa từng nhìn thấy, nhưng cũng biết này chính là chủng tộc nơi đó cường hãn nhất chiến lực. Không có một trong, đơn giản mà nói. Một đầu mạnh mẽ voi ma mút thú tại gần gũi thượng có thể thoải mái kích quý mấy chiếc nhân tộc xe. Tăng vây công, mà chế tạo một đầu mạnh mẽ voi ma mút thú, cần thiết tư nguyên đánh giá không thể so với 5 chiếc nhân tộc xe tăng tới thiếu. Tóm lại, theo Vệ Tiểu Bắc, đây Trương Chí Long chỉ sợ là chọc vào một cái sọt. Có thể tưởng tượng, những chủng tộc đó cảm thấy đây mẫu trùng trứng đã đánh mất chi hậu cảnh tượng. Được rồi, bất kể nói thế nào, Vệ Tiểu Bắc hiện tại cần thiết chuyện cần làm, chính là mang Trương Chí Long cùng nhau chạy trối chết. Nguyên nhân rất đơn giản, Vệ Tiểu Bắc lúc này chứng kiến xa xa trên bầu trời. Một mảng lớn mây đen hướng bên này lại đây. Vâng, trên thực tế, kia cũng không phải mây đen. Mà là tập kết thành đàn trùng tộc Phi Long, mà nơi đó lúc này cũng có chút chấn động nhẹ nhẹ. Dự báo xa xa có hình thể khổng lồ quái vật đang đến gần bên trong. Chỉ sợ đây là kia mạnh mẽ voi ma mút thú tại tốc độ cao chạy trốn khi động tĩnh. Vệ Tiểu Bắc đem mẫu trùng trứng thu nhập trong vòng tay chứa đồ. Đồ chơi này tại chữa ấp trứng thời điểm, không có chút nào trí tuệ đáng nói. Đây vòng tay chứa đồ thu vào đi tự nhiên không có bất luận gì khó khăn. Theo sau, Vệ Tiểu Bắc đem đại thương rút ra, hơi suy nghĩ, một đoàn bạch vụ xuất hiện, vài tức chi hậu liền hóa thành một thớt tùy bạch vụ tạo thành chiến mã. Vệ Tiểu Bắc đi trước lên bạch vụ long mã, theo sau đem Trương Chí Long ôm đồm lên lưng ngựa, đợi cho Trương Chí Long giữ vững thân thể, bạch vụ long mã liền được chuyển động. Vó ngựa đạp ở trong không khí, gần giống như đạp ở thực địa thượng giống nhau, trong nháy mắt liền xông lên cao mấy chục mét khoảng không. Đúng rồi, thiếu chút nữa quên, đang định kia bạch vụ long mã chuẩn bị tăng tốc thời điểm. Vệ Tiểu Bắc vỗ đầu một cái, bạch vụ long mã lập tức chạy hồi sân, lúc này giẫm nát hai người kia thân thể phía trên. Lập tức một tiếng hét thảm truyền đến. Kia Diệp Thiên Sinh, Vu Thế Dân hoàn toàn chính là tại hôn mê bên trong bị ngạnh sinh sinh đau nhức tỉnh lại. Trợn mắt liền cảm thấy một tầng bạch vụ bao phủ tại trên người mình. Da thịt, cơ nhục lấy mắt thường có thể đụng tốc độ ăn mòn đi xuống. Thoáng qua ở giữa liền nhìn thấy thủ cốt đều lộ ra. Đây rốt cuộc làm sao vậy? Hai người trong đầu gần chỉ hiện ra cái nghi vấn này. Ngay sau đó bạch vụ ăn mòn tốc độ tăng tốc, hai người đã bị ngạnh sinh sinh đau nhức hôn mê bất tỉnh. Đây một ngất đi, hai người liền không còn có bất luận gì tỉnh lại khả năng. Tuy nói vệ tiểu bắc đi bạch vụ long mã đã rời đi. Nhưng này bạch vụ như trước bao phủ tại trên người hai người. Đợi cho một đầu khiêu trùng nhảy vào sân thời điểm, trên mặt đất cũng chỉ còn lại có hai cỗ sắp biến mất bạch cốt. Thậm chí còn kia khiêu trùng bởi vì nhô ra móng vuốt thăm dò. Dính lên một chút bạch vụ, rất nhanh móng vuốt đều bị ăn mòn được bất kham sử dụng. Mà lại không đề cập tới hai người kia bị chết ngay cả xương cốt chưa từng có thể lưu lại. Vệ tiểu bắc mang nhị sư huynh, đi bạch vụ long mã, bay đến 100 mét trên không, mới vừa rồi hướng Thúy Hồ phương hướng cấp tốc chạy tới. Đây bạch vụ long mã tốc độ cực nhanh, coi như là phía sau đuổi theo phi long đoàn cũng rất nhanh bị quăng đến nhìn không thấy địa phương. Hà, vệ tiểu bắc trong chớp mắt có chút nguy hiểm dự cảm dâng lên. Lập tức liền để cho bạch vụ long mã lần thứ hai lên cao. Thẳng đến hơn 500 mét khi, mới đổi thành bình phi, bay ra không đến một cây em, một đầu đang tại tốc độ cao chạy trốn bên trong cự thú lấy làm lạ xuất hiện ở vệ tiểu bắc tầm mắt. Nội, đây đầu cự thú thể cao siêu quá 10 thước, thân dài trước sau ước chừng có 20 mét, đơn giản mà nói này ngoại hình cùng đại tượng nhưng thật ra giống nhau đến mấy phần. Một tòa thất tầng nhà lầu chắn đây đầu cự thú trước mặt. Nhưng cự thú không chút nào nửa điểm đình chỉ, một đầu liền đánh vào nhà lầu thượng, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, nhà lầu chợt sụp đổ, vô số gạch thạch thành bạo tạc hình cung hướng phía trước bắn tung tóe ra. Mà đầu kia cự thú lông tóc không tổn hao gì từ cho bụi chung trùng. Thật mãnh liệt cự thú, nhắc tới đầu cự thú cũng không phải vệ tiểu bắc tại hôi giới bên trong nhìn thấy qua hình thể lớn. Nhất cự thú, nhưng này khí thế nhưng thật ra có thể xưng tụng mạnh nhất. Làm cho người ta một loại chưa từng có từ trước đến nay. Coi như là vách núi cũng dám tiến lên khí thế, mạnh mẽ voi ma mút thú. Vệ tiểu bắc ngồi tại 500 mét trên không bạch vụ long mã trên người. Tự nhiên không cần lo lắng kia mạnh mẽ voi ma mút thú công kích chính mình. Dễ dàng mở hai mắt ra. Khởi động bác văn cường thức, đây mạnh mẽ voi ma mút thú thuộc tính bề ngoài không cần quá nhiều miêu tả. Này sinh vật đẳng cấp là tứ tinh bình thường, nhưng này lực lượng hầu như cùng vệ tiểu bắc bình hành. Chính là nhanh nhẹn phải yếu hơn rất nhiều, nhưng thể chất cũng thật cường hãn. Này có hai cái kỹ năng, xung phong, cận chiến, có một skill đặc thù, chính là giáp xác phòng ngự. Tóm lại. Đây mạnh mẽ voi ma mút thú hoàn toàn chính là một chiếc sống to lớn xe tăng. Vân, vật lộn loại xe tăng. Vệ tiểu bắc bác văn cường thức, gây nên đây đầu mạnh mẽ voi ma mút thú chú ý. Vẫn không có ngừng lại mạnh mẽ voi ma mút thú hướng trên bầu trời vệ tiểu bắc phát ra chấn thiên. Chu lên, cùng sử dụng phía trước hai cái đùi hung hăng đập trên mặt đất. Đem nơi đó đập ra hai cái hố đến. Không thể nghi ngờ, đây đầu mạnh mẽ voi ma mút thú là tại hướng vệ tiểu bắc khiêu chiến. Được rồi, vệ tiểu bắc cũng không phải người ngu, thế nào hội phía sau đi xuống chơi cái gì đơn đấu. Hơi suy nghĩ, bạch vụ long mã lần thứ hai tăng tốc, không bao lâu đã đem truy ở phía sau mạnh mẽ voi ma mút thú ném đến não phía sau cửa đi. Kia mạnh mẽ voi ma mút thú bản thân là không có bao nhiêu trí tuệ. Khống chế này phải là cái nào đó trùng tộc bộ lạc não trùng. Có thể kia Diệp Thiên Sinh, Vu Thế Dân hai người đi nương nhờ chính là cái này trùng tộc bộ lạc não trùng. Não trùng là có độ cao trí tuệ sinh vật, một cái trùng tộc trong bộ lạc đến hàng ngàn, thậm chí còn vạn kế trùng tộc đều chịu đến não trùng chỉ huy. Nói cách khác, nếu Vệ Tiểu Bắc đi xuống chơi đơn đấu lời nói, không nói đến có không tướng mãnh voi ma mút thú xử lý. Phòng chừng không bao lâu nữa, phi long, thứ xà những thứ này trùng tộc sẽ đem Vệ Tiểu Bắc bao quanh vây quanh. Vệ Tiểu Bắc thậm chí còn hoài nghi tại kia mạnh mẽ voi ma mút thú bốn phía thổ địa bên trong giấu. Không ít trùng tộc chính là rất thích chơi mai phục đánh bất ngờ loại này chiến thuật. Nhưng Vệ Tiểu Bắc căn bản liền không đi xuống tiếp chiêu. Cũng không biết đầu kia não trùng hội khí thành bộ dáng gì nữa. Hết mức, nói đi nói lại, đây trong thực tế người tiến vào lại có thể cùng não trùng thông đồng cùng một chỗ. Thực có chút ra ngoài Vệ Tiểu Bắc đoán trước. Điều này làm cho Vệ Tiểu Bắc trong lòng không khỏi có chút trở nên nặng nề. Đây cũng không phải bởi vì trong nhân loại ra phản đồ gì gì đó. Mà là nếu hiện thực nhân loại đem đây trùng tộc mẫu trùng trứng đưa vào hiện thực. Sau đó ấp trứng, như vậy sẽ xuất hiện tình huống nào? Không hề nghi ngờ, đối với hiện thực mà nói, chuyện này sẽ là một hồi tai nạn. Hoàn hảo, đây mẫu trùng trứng rơi vào trong tay mình. Về sau phải làm gì? Vệ Tiểu Bắc một bên cùng nhị sư huynh nói chuyện phiếm. Một bên ở trong đầu kế hoạch lên. Tại Bạch Vụ Long Mã tốc độ cao phía dưới, Vệ Tiểu Bắc rất nhanh sẽ chạy tới Thúy Hồ Ven Hồ. Nhắc tới Thúy Hồ Ven Hồ tại kia đầu thiên nhãn quái bị Vệ Tiểu Bắc xử lý chi hậu. Tại đây Thúy Hồ thành phố trong phạm vi nên cũng coi là nơi an toàn nhất một trong. Đương nhiên, loại an toàn này gần chính là nhằm vào tại hôi giới bên trong lịch lãm quá một thời gian ngắn người. Này một ít mới vừa tiến vào hôi giới người cũng không nằm trong số này. Vâng, lúc này Vệ Tiểu Bắc liền chứng kiến vài cái con ma đen đuổi chính thần trí mơ hồ hướng hồ nước bên. Trong đi đến, bọn họ làm sao vậy? Không thể nghi ngờ, Trương Chí Long trước cũng không có tới quá đây Thúy Hồ. Cho nên chứng kiến những người đó trên mặt mang không hiểu ý cười hướng hồ nước bên trong đi đến. Cảm thấy có chút kỳ quái. Đối với nhị sư huynh hỏi, Vệ Tiểu Bắc đương nhiên sẽ không giấu giếm. Cười ha ha, bọn họ bị nửa ác niệm nhân ngư phóng thích ảo giác cho mê hoặc. Tại trong ánh mắt của bọn họ, phía trước cũng không phải hồ nước, mà là một đám xích quả mỹ nữ, hoặc là tài bảo, thậm chí còn chết đi thân nhân. Tóm lại, tương tùy lòng sinh, nửa ác niệm nhân ngư cũng không thể đủ khống chế bọn họ sinh ra ảo giác, Vệ Tiểu Bắc vừa nói. Một bên liền để cho Bạch Vụ Long Mã hạ thấp độ cao. Thẳng đến khoảng cách mặt hồ hơn 20 mét mới vừa rồi dừng lại. Theo Bạch Vụ Long Mã hạ thấp độ cao, này một ít tụ tập tại ven hồ biên chờ mỹ thực nửa ác niệm nhân ngư ngay đầu tiên liền nhận thấy. Được cường đại quái vật đã đến, ở đâu còn dám dừng lại, vẫy đuôi một cái, liền đều hướng hồ nước ở chỗ sâu trong chui vào. Nhị sư huynh, bọn ngươi ta sẽ, đây nửa ác niệm nhân ngư hiện tại đã là Vệ Tiểu Bắc đang nấu ăn khi một loại. Trọng yếu đồ gia vị, tại thường xuyên sử dụng trong quá trình, Vệ Tiểu Bắc cảm thấy những thứ này nửa ác niệm nhân ngư có kỳ lạ nâng vị tác dụng. Cũng chính là có thể tăng lên cái khác nguyên liệu nấu ăn bản thân hương vị. Ân, thật vất vả nhìn thấy một đám nửa ác niệm nhân ngư tụ tập. Vệ Tiểu Bắc đương nhiên sẽ không buông tha, lập tức liền từ Bạch Vụ Long Mã phía trên nhảy xuống tới. Phù phù, Vệ Tiểu Bắc một đầu liền đâm vào trong nước, bắn lên một mảnh bọt nước, nhưng thật ra đêm này một ít bị mê được mơ mơ màng màng ra hỏa cho xối cái đổ ập xuống. Muốn chạy trốn, Vệ Tiểu Bắc đưa tay liền tóm lấy hai con nửa ác niệm nhân ngư. Một thanh bóp chết, trực tiếp đưa trong vòng tay chứa đồ, nhưng như vậy bắt giữ không thể nghi ngờ tốc độ có chút chậm. Rất dễ dàng để cho những thứ này nửa ác niệm nhân ngư bỏ trốn mất dạng. Vệ Tiểu Bắc nhất vận khí, khẽ quát một tiếng, hai đấm song song liền nện ở trong nước. Lại nói những người kia bị bọt nước xối cái đổ ập xuống. Nhất thời liền từ kia trong ảo giác tỉnh lại. Vân, chân thực cùng ảo giác sự chênh lệch không thể nghi ngờ là rất lớn. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.